Chương 509, Vân Nhẫn đại bộ đội tấn công. Cái này, ta cũng không biết. Nhìn chung quanh đồng bạn đối với mình tức giận ánh mắt, tên kia thượng nhẫn không khỏi nói rằng. Không biết, ngươi rất hiểu biết đám bọn chúng nhiệm vụ à, cũng là bởi vì ngươi một câu không có biết hay không muốn làm lỡ bao lâu. Nếu như lôi bạo đại nhân bọn họ trách tội xuống, ngươi đảm đương sao? Hay là nói, ngươi đảm đương nổi sao? Nhìn này thượng nhẫn, những thứ khác Vân Nhẫn làm khó dễ. Đu NGDI, hơn 10 phút thời gian, đầy đủ chúng ta đem nơi này dò xét hoàn thành đồng thời trở lại báo cho lôi bạo đại nhân bọn họ, đến thời điểm đại quân áp cảnh áp sát, thẳng vắt cổ nổ hạ chú địa. Không sai. Làm sao trọng yếu sự tình, xảy ra sai sót, chúng ta đều không có tốt trái cây để ăn coi như lôi bạo đại nhân không có trách tội xuống. Chúng ta sau này ở Vân Nhẫn thôn địa vị cũng là sau đó hàng rất nhiều những này người có thể đảm đương nổi sao ngươi một lời, ta một lời. Quay về này Vân Nhẫn thượng nhẫn, 9 người khác bắt đầu thảo phạt ngắm lên. Thời gian, loáng một cái, lại là qua hơn 10 phút đấu tranh nội bộ nội loạn một thời gian, trong rừng rậm, ra ở nơi nào cai vã Vân Nhẫn ở ngoài. Căn bản cũng không có cái gì, đương nhiên. Nếu là không bài trừ trên bầu trời không mất bay qua phi điểu đại khái chính là như vậy đi. Được rồi, vung tay lên. Một tên thượng nhẫn kêu lên. Thời gian, nguyên bản còn cãi vã không nghỉ Vân Nhẫn trong nháy mắt ngừng lại. Ánh mắt, xem hướng về bốn phía, như là đang tìm kiếm cái gì giống như vậy. Có thể là, rất đáng tiếc, vẫn không có một chút hiệu quả. Chu vi, gió êm sóng lặng xem ra, ta thật sự cảm giác sai rồi nhìn chu vi. Tên kia nhận ra được hỉ ủ gà Honda quan sát Vân Nhẫn không khỏi nói rằng. Hẳn là cảm giác sai rồi đi, chúng ta lộ ra kẽ hở thời điểm bọn họ không ra, chúng ta đấu tranh nội bộ thời điểm, bọn họ hẳn là cũng sẽ đi ra đi, xem ra hẳn là ảo giác. Nghe được này thượng nhẫn người, một tên thượng nhẫn cũng là gật đầu nói, hoàn toàn đã không có mới vừa đối chọi gay gắt. Đấu tranh nội bộ ý tứ của Zoe không, hẳn là không sai. Có thể là bọn họ ở chú trong đất trước mặt cảm giác nhẫn giả ở cảm giác chúng ta hành động đi. Một tên Vân Nhẫn nói rằng, cũng có khả năng như vậy. Tuy nhiên, có thể xác định là, cái này không có cổ nổ hạ mai phục. Một tên Vân Nhẫn lại là nói rằng, vậy mà nơi này, chúng ta trở về đi thôi. Thông báo lôi bạo đại nhân bọn họ, đối cổ nổ hạ chính thức triển khai tiến công đi. Không, tuy nhiên cái này tốt, thế nhưng... Hay là muốn đem nơi này dò xét xong cũng tốt gật gật đầu. Những thứ khác Vân Nhẫn đều là đồng ý rồi mặc dù nói là dò xét. Tuy nhiên, đã trải qua chuyện vừa rồi, đã không có trước đề phòng cùng cảnh giác. Đối chu vi, đều là hơi đảo qua một chút. Rất nhanh, liền trở về rồi đối bọn họ tới nói, nơi này bầy dập đều rất thô ráp, đại khái quét dọn một thoáng là được rồi. Trở lại thông chi một chút đến, hẳn là liền không có vấn đề. Chữa trị bầy dập. Trong vòng 10 phút, tận lực bố trí bầy dập. Nhìn biến mất Vân Nhẫn, xạ dù tổ bị xin dị vung tay lên, một đạo mệnh lệnh trong nháy mắt truyền đạt, trong nháy mắt, ẩn tàng lên cổ nổ hạ nhẫn giả, trong nháy mắt, từng cái một càng là, phân tán ở bên trong vùng rừng rậm. Trong tay, sợi tơ, công cụ, khởi bạo phù, phi tiêu, xù dẻ kèn, độc chờ chút đều lấy ra, đây là đang lúc trước bố trí thời điểm cố ý lưu lại. Vì cái gì? Ngay tại lúc này mẹ kiếp, cũng may chúng ta vốn là không có ý định đánh chết chúng ta, muốn không phải vậy, chúng ta vẫn đúng là đi ra nhìn những kia đã rời đi biến mất ở ngắm tầm mắt của chính mình bên trong Vân Nhẫn, hiệu nhìn những kia đã bận rộn lên cổ nổ hạ nhẫn giả. Xa dù tổ bị xin gì không khỏi thầm mắng một tiếng. Không sai. Không nghĩ tới bọn họ còn sẽ đấu tranh nội bộ một chiêu này. Ta hiện tại xem như là trường kiến thức. Đồng dạng gật đầu nói. Hyuga Honda rất là tán đồng xạ rủ tổ bi xỉn di thuyết pháp. Nếu không phải vốn là không có tính toán đánh chết chúng ta, tại bọn họ đấu tranh nội bộ thời điểm, Hyuga Honda liền lao ra cho bọn họ nhất kích trí mệnh dô ý tuy nhiên, cái này tốt cũng tốt. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ chính là các loại Vân Nhẫn đại bộ đội đưa đến cửa đến là được rồi. Gật gật đầu, xạ rủ tổ bi xỉn di nói rằng, cũng thật là chờ mong a. Từ khi nửa năm trước sau khi, sẽ không có như vậy đại quy mô chiến tranh rồi. Không biết lần này ở đây có thể lưu lại bao nhiêu người đây. Hyuga Honda. Cũng không sẽ thiếu là được rồi. Hơn 1.000 không dám nói, thế nhưng, chúng ta chiếm địa lợi nhân hòa. M.E.I. chăm vẫn là có thể lưu lại, nếu như vận may, hơn 1.000 cũng không phải là không được. Nghe được Hỉ ủ gạ Honda, Sazutobi Shinji không khỏi cười nói. Hơn 1.000 tuy nhiên nghĩ, thế nhưng, rất đáng tiếc, cái này có thể không cắt thực tế. Zoe nhàn nhạt nở nụ cười. Hỉ ủ gạ Honda nói rằng, hắn bắt đầu biết đến, tuy nhiên nơi này đều là bố trí không ít bẫy dập và vân vân, thế nhưng, nếu như nói có thể lưu trên dưới 1.000 vân nhẫn, đó là không có khả năng. Chỉ cần lần thứ nhất bẫy dập lên hiệu, như vậy, sau khi, bọn họ liền sẽ đề phòng lên. Có thể ở đây bắt mở y chăm đã không tệ, hơn 1.000, cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Hừ, nếu không phải sợ bị phát hiện, trực tiếp ở cái này trong rừng rậm tung viết dầu hỏa và vân vân, các loại bọn họ sau khi đi vào, trực tiếp một cái hỏa thiêu, so với những này bẫy dập và vân vân đều cường. Nghe được Hỉ ủ gạ Honda, Sazutobi Shinji không khỏi nói rằng, trong giọng nói tràn đầy đáng tiếc. Tuy nhiên, hắn biết, những này bất quá là ngẫm lại thôi, dù sao dầu hỏa và vân vân mùi vị quá đâm, thiếu mà nói hay là sẽ không bị phát hiện, thế nhưng, căn bản cũng không có cái gì dùng, hơn nhiều, ha ha ha, không cần nói nhẫn giả Zoe, liền là một cái người bình thường cũng có thể phát hiện. Được rồi, không cần nói những này không cắt thực tế lời của, yên tâm ẩn tàng đứng lên đi. Nghĩ đến vân nhẫn người rất nhanh sẽ tới đi à nha. Nhìn xạ rủ tô bị xin gì, thì ủ gà Honda không khỏi nói rằng. Nói xong, cũng không ở cùng xạ rủ tô bị xin gì trong nhiều nói, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt, liền đã ẩn tàng ngắm đi lên. Nay ẩn nút năng lực mạnh, liền ngay cả đều là tinh anh thượng nhẫn xạ rủ tô bị xin gì cũng không hề có một chút phát hiện, nếu không phải biết hỉ ủ gà Honda ở nơi này. Còn thật sự cho rằng không có cái này tốt một cá nhân đây. Đương nhiên, Sazutobi Shinji ẩn tàng năng lực cũng không kém mảy may, ở Hỉ ủ gạ Honda biến mất sau khi, cũng là thân ảnh nhảy một cao y, chậm rãi chui vào lòng đất Zoe phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể giống như vậy, hoàn toàn biến mất rồi khí tức ở Hỉ ủ gạ Honda cùng Sazutobi Shinji biến mất rồi sau khi, những kia đã bố trí hỏa sủ phục xong bẫy dập những kia nhẫn giả, cũng là từng cái một. Ẩn tàng ngắm lên. Dương Dậm ở Vân Nhẫn đi rồi sau khi, Cô Nô Hạ Nhẫn giả lục tục bận rộn sau 10 phút, Dương Dậm lại một lần khôi phục yên tĩnh, tuy nhiên, bình tĩnh, có thể sẽ không quá lâu, trong nháy mắt, chậm rãi trôi qua, không bao lâu, trong lúc đó, xa xa, từng đạo thân ảnh, trong nháy mắt, hướng về nơi này đánh tới chớp nhoáng. Số lượng, hơn vạn. Dậm dạp chẳng chịt. Liên miên mấy ngàn mét. Đội hình tuyệt đối cường đại. Khi thế bảng bạc đến Zoe hầu như trong nháy mắt, ẩn tàng lên cổ nổ hạ, trong lòng, một cái ý nghĩ, trong nháy mắt lóe qua. Thân ảnh, ẩn nút càng thêm sâu hơn. Khí tức, càng thêm bí mật Zoe ánh mắt của mọi người, đều nhìn chăm chú lên những kia vân nhẫn, xem bọn họ một chút xíu tiếp cận, sau cùng, tiến vào sớm đã bị bố trí xong trong rừng rậm.